Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 222, bế quan. Mà đã luyện chế tốt hoặc bì, thì bị hắn lấy ra, trên tay hỏa diễm lượn lờ, trực tiếp hóa thành cho tàn tán ở trong nước. Đồ còn dư lại, dịch thần toàn bộ cho Bạch Trác Tinh, tà phái cửu biến môn xem như là triệt để tiêu diệt. Dịch thần lập tức lại tìm tới Viên Tiểu Diệp, nói ngay vào điểm chính, ngươi năm đó nói cần ta luyện đan, hiện tại còn cần sao? Ngươi là tu vi gì? Viên Tiểu Diệp có chút cúi đầu ủ rũ đạo, năm đó dịch thần có điều cùng hắn tu vi gần như. Nhưng hôm nay mới bao nhiêu năm không thấy, dịch thần chẳng những có thể từ tà phái cửu biến môn xào huyệt trong đi ra, còn có thể loại kia sơn băng địa liệt tự bảo bên dưới, ngăn cơn sóng dữ, đem một chiếc đại thuyền buồm dễ dàng cho đẩy đi ra. Điều này rất trọng yếu sao? Dịch thần bình tĩnh đạo, hắn cùng Viên Tiểu Diệp không cái gì giao tình, chỉ là thuần túy báo đáp một hồi năm đó truyền thụ cho hắn họa bì dịch dung ân tình mà thôi. Đương nhiên trọng yếu, ngươi tu vi thấp, e sợ luyện chế không được ta cần đan dược. Viên Tiểu Diệp thận trọng nói, ngươi nói trước đi, đến cùng là đan dược gì? Dịch thần hoàn toàn tự tin nói rằng, ngươi nếu kiên trì, cái kia nắm đi xem đi. Viên Tiểu Diệp suy nghĩ một chút, đưa cho dịch thần một khối niên đại xa xưa thẻ ngọc. Dịch thần tiếp nhận thẻ ngọc dán cái trán, tìm tòi tra nội dung bên trong, bình tĩnh vẻ mặt, trở nên nghiêm nghị lên. Mặt trên là một phương pháp luyện đan, thậm chí còn có phương pháp luyện chế, tên là Hoàn Dương Đan. Những linh dược kia phi thường ít ỏi thấy, phần lớn đều là thập niên linh dược. Dịch thần hơi nhướng mày mở miệng nói, ngươi để ta luyện chế đan dược, những linh dược này ngươi thu thập đủ sao? Đương nhiên thu thập đủ, chỉ cần ngươi có thể luyện chế là được. Viên Tiểu Diệp gật gật đầu nói, mặt trên nói, cần tâm hỏa luyện chế, đến cùng cái gì là tâm hỏa? Dịch thần hơi nghi hoặc một chút, ta cũng không biết, ngược lại có người nói này Hoàn Dương Đan liền cần tâm hỏa luyện chế. Cái này phương pháp luyện đan là năm đó ta cửu biến môn vẫn là cường thịnh thời gian, một vị luyện đan trình độ cao nhất luyện đan sư thí nghiệm đi ra phương pháp luyện đan, chủ yếu là dùng để tỉnh lại trường kỳ hôn mê người. Sư phụ ta chính là như vậy, lúc này mới xin ngươi luyện đan nha. Viên Tiểu Diệp thở dài nói, trình độ cao nhất luyện đan sư sẽ không là vị kia cướp đi tân hung thê tử người đi. Dịch thần thuận miệng hỏi, ngược lại hắn xem như là rõ ràng, cái này đan dược hắn còn luyện chế không được, thật giống đúng không? Xem ra Hoàn Dương đan ngươi luyện chế không được. Viên Tiểu Diệp có chút thất vọng, không sai, ta là luyện chế không được, nơi này có chút tinh tiến tu vi đan dược, xem như là bồi thường. Dịch thần lấy ra một ít đan dược đưa cho Viên Tiểu Diệp. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ tâm hỏa đến cùng là cái gì. Viên Tiểu Diệp mất tập trung tiếp nhận trang đan dược bình ngọc, nhưng mở ra nắp bình sau khi, cả kinh là trợn mắt ngoác mồm, hai tay run rẩy không ngừng. Bình ngọc suýt chút nữa trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngươi đến cùng tu vi gì? Đây là Tiểu Dung Nguyên Đan. Đây là, thật giống không quen biết. Viên Tiểu Diệp đem đan dược đổ ra, một bên quan sát, vừa nói, ngược lại ngươi đừng ăn bậy là được. Dịch thần lắc đầu một cái, không muốn cùng Viên Tiểu Diệp nói mình tu vi sự. Dịch đạo hữu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nếu không như vậy, ngươi lại cho ta chút đan dược, ta đem cửu biến vô hình 5 vị trí đầu biến trao đổi cho ngươi. Viên Tiểu Diệp kích động sau khi đem bình ngọc cất đi, con người đảo một vòng nói rằng, hay là thôi đi, ta không đan dược, lại nói ngươi này cửu biến vô hình, ngoại trừ giả trang nữ nhân ở ngoài, không có tác dụng gì mà. Dịch thần đương nhiên biết, cửu biến vô hình hẳn là một môn thay đổi hình dịch dung cao thâm phép thuật. không đủ lấy viên tiểu diệp hòa khí 5 tầng tu vi, đều có thể tu luyện tới đệ tứ biến, còn ẩn giấu không được hắn. Nói rõ ở tu sĩ cấp cao trong, nên cũng là cái vô bổ giống như tồn tại. Hắn cần gì phải lãng phí tinh lực đi được, càng không có thời gian phân tâm đi tu luyện, đem tu vi tăng lên tới huyền châu cảnh, đi tìm Vân Hàm Yên mới phải chính sự. Viên tiểu diệp sau khi rời đi, Dịch thần cùng Bạch thị huynh muội chờ người nói chuyện phiếm. Dịch sư huynh, người vậy thì muốn đi ngoại đảo sao? Bạch Như Phượng hỏi. Không sai, ta cũng không dám lưu lại nữa. Này nội đảo có cái nhân vật đáng sợ. Dịch thần như nói thật nói. Cái gì nhân vật đáng sợ? Vậy ta cùng ca cũng cùng ngươi cùng đi đi. Bạch Như Phượng vội vàng nói. Các ngươi coi như muốn hiện tại đi ngoại đảo, cũng không muốn theo ta. Nội đảo cái kia nhân vật đáng sợ, chính là chuyên môn nhằm vào ta. Các ngươi cùng ta đồng thời, có thể sẽ liên lụy các ngươi. Dịch thần ngăn cản nói. Hóa ra là như vậy à. Đúng rồi, Vân sư tỷ tìm đã tới chưa? Bạch Như Phượng chuyển đề tài. Nàng đi chỗ rất xa, ta sẽ đi tìm nàng. Dịch thần lắc đầu một cái. Sau đó vài tên nữ tu biết được dịch thần chính là năm đó, các nàng coi là nhánh cỏ cứu mạng dịch tiền bối, không khỏi đều có chút kích động lên. Đại thuyền buồm một đường xuôi dòng mà xuống, cuối cùng đến Hàm Sơn phố chợ. Dịch thần cùng Bạch Trác Tinh chờ người sau khi cáo từ, đi tới ngự khí, đi tới mạch nước ngầm lối vào nơi, phát hiện tầng kia màn ánh sáng quả nhiên không có, liền không có chần chừ nữa, lập tức điều khiển chu hình pháp khí hướng bên trong bay đi. Vừa tiến vào sông ngầm dưới lòng đất trong, Thái Hư Tiên đỉnh khí linh hấp thụ tiên thiên tinh khí quả nhiên đang chậm chậm giảm thiểu, để hắn yên lòng. 4 ngày sau đó, dịch thần liền bay ra sông ngầm dưới lòng đất, xuất hiện ở đại bên cạnh thác nước khối này vòng tròn lớn thạch trên. Lúc này một bóng người đều không có, cảm nhận được Thái Hư Tiên đỉnh khí linh ảnh hưởng, hầu như không tồn tại. Hắn đại thở phào nhẹ nhõm. Nửa năm sau, đỉnh Nguyên Sơn, nương tựa sơn đính đệ nhị tòa động phủ trong, dịch thần khoanh chân tọa ở trong phòng tu luyện, hai tay bấm quyết, trên mặt thanh hắc vẻ lượn lờ bất định, bình trực duỗi ra hai tay trên, từng người xuất hiện một đoàn đỏ đậm chói mắt hỏa diễm. Đột nhiên hai cổ tay run lên, xuất hiện ở trên bàn tay không hai đám lửa, dường như lưu tinh giống như bắn nhanh mà ra, nện ở năm trượng có hơn một khối màu xanh trên tảng đá lớn. Lớn khoảng một trượng hình đá tảng, lập tức bị rung ra hai cái khoảng một tấc đại động. Bên trong hắc vụ nhiễu, động càng lúc càng lớn, cuối cùng hai cái động đều bị rung đến 3 thước to nhỏ. Mới ngừng lại, dịch thần mở mắt ra, thở phào một hơi, tự nói, rốt cục đem linh tính đan độc khống chế. Dịch thần trở lại vẫn như cũ thực lực gầy yếu huyền đan môn, đảm nhiệm trưởng lão trước, vốn định vì là môn trong ra chút lực, lại phát hiện hắn quan trọng nhất thủ đoạn, vạn độc châu, đan độc thổ đinh thuật, đan độc hỏa diễm thuật, lại không thể dùng. Chủ yếu là một dùng đến, sẽ xuất hiện không khống chế được cục diện, chính hắn đều sẽ trúng độc. Sau đó hắn liền bế quan, chậm rãi luyện tập, thử nghiệm đem đan độc khống chế lại. Có điều đỉnh Nguyên Sơn động phủ nhưng là gặp tai vạ, bị độc ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, gần như sụp xuống động phủ, đều có 3 tòa, muốn đi những địa phương khác, cũng là không thích hợp. Sợ đàn độc khuếch tán ra đi, đem những người khác cho tổn thương, rời xa đỉnh Nguyên Sơn đúng là cái biện pháp tốt. Làm sao bây giờ huyền đan môn thực lực tổn thất lớn, những kia môn phái nhỏ đều hận không thể thay vào đó. Thỉnh thoảng có huyền đan môn người chịu đến đánh lén, dịch thần cũng là bất đắc dĩ, liền ở lại đỉnh Nguyên Sơn động phủ trong khống chế đan độc phóng thích. Cũng may có thể ở lại động phủ môn trong cao tầng đã không nhiều, cũng là có thừa động phủ để hắn dằn vặt. Sau đó, môn chủ Phong Bất Duyệt nhìn không được, liền cho hắn tìm đến rồi khối này thượng phẩm pháp khí khó thương thanh ngọc ngoan thạch. Mới không có để tòa động phủ này cũng sụp xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.